Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 18 của bộ truyện kiếm hiệp Thần Tiêu, tác giả Giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 18 của bộ truyện. Bạch Thiếu Huy nghĩ thầm, ta đã muốn hiểu lai lịch của cả song phương, thì nhân dịp này ta đến hội kiến với Táng Hoa phu nhân. Biết đâu ta chẳng thu thập được một vài điều gì đó hữu ích. Chàng quay qua Nghệ Trường Lâm. Thế phu nhân hiện tại đang ở đâu? Nghệ Trường Lâm đáp nhanh. Hiện tại phu nhân đã chuyển cư nơi khác, ở phía trước cách đây không xa lắm. Mình đi thủy lộ đến đó rất là thuận tiện. Bạch Thiếu Hy lấy làm lạ. Vậy ra là không còn ai ở trong vương phủ ngoài cửa Tây Thành Đô nữa à? Nghệ Trường Lâm gật đầu. Không, vị hành tung đã bị bại lộ rồi, không thể ở lại nơi cũ. Lão nắm tay Bạch Thiếu Hỷ, đưa chàng xuống bến sông, lên thuyền vào trong mùi. Thuyền mở dây xuôi dòng thẳng tiến. Ngồi trong mùi, cửa hai bên hông đóng kín, Bạch Thiếu Hỷ không trông thấy gì được hai bên bờ sông. Mà cho dù chàng có trông thấy cũng chẳng có ích lợi gì, vì chàng có biết địa phương nào với địa phương nào đâu. Lần thứ nhất vào Tứ Xuyên, bất quá, chàng chỉ quanh quẩn trong thành đô. Mấy hôm trước đây khi mà gặp Vương Lập Văn, chưa có dịp đi xa hơn, thì đã bị kẹt trong tay của bọn Bách Hòa Cốc. Thuyền đi một lúc lâu, Bạch Thiếu Huy có cảm tưởng là đi ngang qua một thị trấn nào đó, nhưng mà thuyền không dừng. Thuyền đi một lúc nữa vào một bến nước nơi đó tĩnh mịch vô cùng, treo nhẹ mái chèo. Vài phút sau, thuyền dừng lại. Nghe Trường Lâm vừa mở cửa mùi thuyền, vừa cười nói. Đến nơi rồi, xin ở Bạch Đại Hiệp theo lão phu lên bờ. Đi sau Nghe Trường Lâm, Bạch Thiếu Huy đảo mắt xung quanh, nhận ra thuyền đậu ở bến nước của một khu trang viên to lớn. Khu trang viên này mừng tượng như là vương phủ tại thành đô. Có đủ đài lầu cát, hồn hoa núi giả, một nơi ẩn cư của một thế gia vọng tộc. Con đường dẫn vào trang viện lót toàn là đá trắng. Hai bên trồng toàn cổ thụ, cành lá che rộng mát mẻ vô cùng. Nơi cuối đường có một vọng cửa hình tròn, Nghe Trường Lâm đưa cánh tay gõ nhẹ vào cánh cửa. Tiếng gõ dứt, cánh cửa mở ra, một lão nhân vận áo xám trò xuất hiện. Trông thấy Nghe Trường Lâm, lão nghiêng mình chào. Ồ, phó giáo luyện đã trở về đây ư? Lão đưa tay chỉ Bạch Thiếu Huy hỏi tiếp. Ờ, thế còn vị này là ai đây? Nghe Trường Lâm thốt nhanh. Đây là Bạch Đại Hiệp, quý khách của phu nhân đấy. Bạch Thiếu Huy nhìn thoáng qua lão già, thấy lão tuổi tuy cao nhưng mà tinh thần quắc thước lạ, đôi mắt sáng ngời. Chàng thầm nghĩ, một lão nhân giữ cửa mà cũng có võ công đáng khen ngợi, người trong Táng Hoa Môn tay nào cũng lợi hại cả. Lão nhân lại vòng tay. Hay bị cứ vào đi. Cánh cửa từ từ khép lại sau lưng của Nghe Trường Lâm và Bạch Thiếu Huy. Cả hai đi một khoảng đường nữa, rẽ vào một lối nhỏ bên tà, tiến vào một vọng cửa khác, qua vọng cửa đó, vào đến một tòa nhà. Nhìn thoáng qua, Bạch Thiếu Huy biết ngay đó là một tòa khách sảnh. Nghe Trường Lâm mời Bạch Thiếu Huy ngồi xuống ghế, đoạn thốt lên. Cảm phiền Bạch Đại Hiệp ngồi chờ một lát, lão phu vào trong báo tin cho phu nhân hay, rồi sẽ thỉnh Đại Hiệp hội kiến. Bạch Thiếu Huy gật đầu. Đạo trưởng xin cứ tự nhiên. Chàng thấy lão vận đạo bào, kêu là đạo trưởng, chứ thật ra chàng cũng không biết là lão có tu hành hay không và ở am quán nào. Chàng thầm nghĩ, khu trang viện này thuộc địa phương nào? Xem ra cách bố trí cùng với bảo mật không kém phương phủ tại thành đô, tương đương với Bách Hòa Cốc. Không rõ song phương là những bang phái nào trên giang hồ. Chừng như họ chống đối nhau không khác gì kẻ thù. Một đồng tử vận áo xanh mặt mày sáng láng, mang trà lên đặt lên bàn, cung kính mời chàng. Bạch đại huynh, xin mời dùng trà. Hắn nghiêng mình cúi chào rồi lui vào bên trong. Bạch Thiếu Huy nhìn dáng dấp Tiểu Đồng, lại thầm khen một lần nữa. Phàm người trong Táng Hoa Môn, đến một đứa bé cũng tỏ ra lợi hại như thường. Một lúc sau, theo lệnh của phó giáo luyện nghề Trường Lâm, hai tỷ nữ áo xanh mang thức ăn đến cho chàng dùng. Đã đến đây rồi, Bạch Thiếu Huy không cần phải khách sáo nữa. Và lại vất vả cả một đêm dài, chàng cũng nghe đói, nên là cầm đũa ăn liền. Sau bữa ăn không lâu, lão phu nhân đến, theo sau là Tử Quyên. Táng Hoa phu nhân vẫn vận y phục bố màu xanh, Tử Quyên cũng mang y phục màu tím như là đêm vừa qua. Bạch Thiếu Huy vội đứng lên, vòng tay cúi chào. Tại hạ xin kính chào phu nhân. Táng Hoa phu nhân mỉm cười đáp lễ. Thiếu hiệp cứ tự nhiên cho, xin ngồi xuống đi rồi mình đàm đạo. Bà cũng ngồi xuống một chiếc ghế, đoạn nói tiếp. Đêm qua may mắn nhờ thiếu hiệp trợ giúp một tay, nên là Táng Hoa Môn mới thành công dễ dàng nhanh chóng như vậy. Già vô cùng cảm kích ơn trọng đó, sai phái bọn thuộc hạ tìm thiếu hiệp thỉnh về đây. Bạch Thiếu Huy chờ cho phu nhân dứt câu mới ngồi xuống theo. Chàng khiêm tốn hỏi. Phu nhân cho đòi tại hạ đến, chắc là có điều gì chỉ bảo. Phu nhân mỉm cười nói. Đêm qua sau khi mà thiếu hiệp đi rồi, già mới nhớ lại, thiếu hiệp là Bạch công tử, bằng hữu mới kết giao của Vương Lập Văn. Rồi đoạn bà nghiêm giọng. Đêm qua sau khi mà nghe thiếu hiệp mách cho biết, là Vương Lập Văn và 17 đại hán kia đã bị hoán hoài yêu nữ cho uống vô ưu tán mà mê thất thần trí. Già còn nhờ mời một vị kỳ tài về khoa dụng độc để mà giải cứu cho chúng. Song điều mà không ai tưởng tượng đến là có mấy tên trong bọn vừa mới uống thuốc giải độc xong lại ngã lăn ra chết liền. Bạch Thiếu Huy kinh hãi kêu lên. Sao? Có việc như vậy sao? Táng Hoa phu nhân gật đầu. Chắc thiếu hiệp có nghe giang hồ nói đến Nhất Chỉ Càn Khôn Lâm Thầm là một thánh thủ trong khoa dụng độc chứ? Bạch Thiếu Huy trầm ngâm một chút. Hình như là tại hạ có nghe. Phu nhân tiếp nối. 30 năm trước, Hào Kiệt Võ Lâm tặng lão với cái tước hiệu mê dược lão tổ tông. Có thể nói, không một loại mê dược nào, độc dược nào mà lão không biết và không có cách giải cứu. Thế mà hai đại hán vừa mới uống thuốc giải độc của lão là chết liền. Bạch Thiếu Huy nóng nảy. Thế còn những người kia thì sao? Phu nhân thốt lên. Trước cái hậu quả nghịch thường như vậy, tự nhiên ra phải cẩn trọng, không dám cho mấy đại hán kia uống tiếp theo. Bà trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi lại nói tiếp. Do đó giả nghi ngờ là trong chất mê vô ưu tán của hoán hoại yêu nữ phải có pha trộn chất độc gì. Trước hết mình phải giải độc, rồi sau đó mới giải mê. Già mời được một vị có tài dụng độc khác cho thuốc giải độc. Lần thí nghiệm này lại làm hao thêm một mạng người nữa. Bạch Thiếu Huy giật mình thầm nghĩ. Nếu vậy vô ưu tán là một loại mê dược lợi hại vô cùng. Không rõ Kiều Nghi tiên sinh đã cho ta uống viên thuốc gì, có công hiệu vừa giải mê vừa giải độc như vậy. Táng Hoa phu nhân nói tiếp. Già nhớ lại, thiếu hiệp cùng đồng thọ nạn như là Vương Lập Văn. Và các người kia cũng có uống vô ưu tán như là bọn chúng. Thế mà không việc gì. Bạch Thiếu Huy kinh hãi, cho rằng bà này có tâm cơ vừa minh mẫn vừa sâu sắc lắm. Nghĩ đến việc gì là phải chu đáo, không quên mọi chi tiết nhỏ nhặt nào. Chàng thốt lên. Phu nhân nói rất là đúng, tại hạ vẫn có uống vô ưu tán như là bọn họ. Phu nhân gương mắt nhìn chàng. Rồi làm sao mà thiếu hiệp không mê thất thần trí như là bọn chúng? Già muốn biết mọi sự diễn tiến như thế nào, ngay từ phút giây đầu khi mà con thuyền lạ xuất hiện. Bạch Thiếu Huy liền thuật lại các việc. Sau cùng, chàng cũng tỏ luôn là nhờ có viên thuốc ngừa độc trước. Chàng giấu tên Kiều Nghi tiên sinh, chỉ nói là có một bậc dị nhân tặng chàng trong một giây phút tình cờ, gặp nhau trên lộ trình đi đến Thành Đô. Táng Hoa phu nhân trầm lặng một chút, rồi mới hỏi. Thiếu hiệp, có muốn trở lại Bách Hòa Cốc nữa chăng? Bạch Thiếu Huy gật đầu. Có, dù là Vương Huynh đã về đây, nhưng mà Kim Huynh và ba vị công tử kia còn kẹt trong tay chúng. Tự nhiên là tại hạ phải cố gắng mà tìm cách giải cứu họ. Tuy là sơ giao, nhưng mà tình bằng hữu với nhau rất là đậm đà. Tại hạ thật sự là không oán hận gì với Hoán Hòa Cung. Nếu mà bắt buộc phải đối lập với chúng để mà cứu Kim Huynh và ba vị công tử, tại hạ sẽ không nào núng chút nào đâu. Rồi chàng hỏi lại, tại hạ có một nghi vấn, dám mong phu nhân giải thích cho. Táng Hoa phu nhân gật đầu. Thiếu hiệp, cứ nói giả nghe. Chàng trầm giọng, giữa Táng Hoa Môn và Hoán Hòa Cung có mối thù sâu nặng gì với nhau? Phu nhân thở dài. Trước khi mà giải thích cho thiếu hiệp hiểu, già muốn biết sự nhận xét của thiếu hiệp đối với bổn môn như thế nào. Bạch Thiếu Huy đắn đo một chút. Hiện tại thì những người có thanh danh ít nhiều trên giang hồ, không đứng về bên này thì cũng đứng về bên kia. Có thể bảo võ lâm đã chia cho làm đôi, Táng Hòa Môn và Hoán Hòa Cung. Tại hạ cũng chưa nắm vững được tình hình, nên là chưa dám quyết đoán. Song dù muốn dù không, tại hạ phải nhìn nhận rằng thủ đoạn của Bách Hoa Cốc có phần tàn độc hơn. Phu nhân đưa ánh mắt mơ màng nhìn ra xa, nhớ về dĩ vãng. Sau một lúc, bà từ từ cất tiếng. Đầu tiên ra tổ chức Táng Hoa Môn là có mục đích báo phục mối tử thù. Nhưng mà hiện tại thì phạm vi hoạt động đã mở rộng ra vô cùng. Mà mục đích cũng biến đổi từ phục hận phục thù trở thành tranh chấp ảnh hưởng trên giang hồ. Giả thấy càng ngày các môn phái khác lần lượt bị Hoán Hòa Cùng mê hoặc. Bạch Thiếu Huy gật đầu. Điều đó thì tại hạ cũng biết phần nào và hiện tại đang theo dõi để mà tìm hiểu nhiều hơn. Phu nhân có biết lai lịch của Hoán Hòa phu nhân chứ? Táng Hoa phu nhân lắc đầu. Già cũng không được rõ lắm, nhưng mà trên giang hồ trừ giả già thiết tưởng chẳng còn ai biết được nguồn gốc của chúng, dù là một cách mơ hồ. Bà tăng hắng mấy tiếng rồi bắt đầu kể. 100 năm trước, một nữ nhân xuất hiện trên giang hồ, tự xưng là Bách Hoa Công Chúa. Không rõ bà ấy đã chọn Bách Hoa Cốc làm căn cứ mà đặt tên như vậy, hay là sau này những kẻ truyền nhân đến đây dựng xào huyệt rồi đặt tên để mà tưởng niệm ân sư. Bách Hoa Công Chúa có sắc đẹp tuyệt trần, võ công lại quán thế. Bà có hai nữ tỷ cũng xinh đẹp như là người trời. Công chúa dùng nhan sắc thiên kiều bá mị để mà lụy ái không biết bao nhiêu cao thủ trong các môn phái. Ai muốn thụ hưởng những giây phút ân ái với bà, trước hết phải truyền lại cho bà những kỳ công tuyệt học bí truyền. Nhưng mà sau khi được thỏa mãn dục vọng rồi, những người đó đều bị bà sát hại cả. Bạch Thiếu Huy lấy làm lạ. Việc làm của bà ấy là không ai phát giác ra ư? Phu nhân tiếp nối. Thoạt đầu thì không. Dần dần, số người chết càng ngày càng nhiều. Thành thừa giang hồ chú ý. Khám nghiệm các thi hài, không ai tìm được một vết tích gì khả nghi. Chứng tỏ là có bàn tay ám toán. Sau đó người ta mới tìm ra nơi huyệt hậu não của nạn nhân, có mệt vẹt nhỏ như là mũi kim đâm vào. Họ khảo sát lại các thi thể khác. Nạn nhân cũng mang một vết kim nhỏ như nhau ở huyệt hậu não. Đến lúc đó họ điều tra ra thủ phạm của các vụ án là ai, thì Bách Hoa Công Chúa đã vắng bóng trên giang hồ từ 2 năm trước. Chẳng ai là biết bà ta ra sao, vì từ đó bà không còn tái hiện trên thế gian nữa. Mãi đến 30 năm sau, một lão đạo trưởng trong phái Nga Mì vào trong núi hái thuốc, bắt gặp hai thiếu nữ nhỏ tuổi độ 12-13. Họ cùng nhau tỉ thí võ công, dùng toàn là những kỳ chiêu tuyệt thức của các môn phái. Thân pháp của chúng cực kỳ linh diệu. Tuy là chúng chỉ có ngần ấy tuổi, chúng tỏ ra có công phu đã luyện tập ngang với các đệ tử môn phái tu vi đến mấy năm dài. Đạo trưởng hết sức là ngạc nhiên, xuất hiện hỏi chúng. Chúng cho biết là đệ tử của Hoán Hòa Phu Nhân. Từ đó danh hiệu của Hoán Hòa Phu Nhân mới có trong lịch sử giang hồ. Người ta suy qua cái sở đắc võ công hỗn tạp của hai thiếu nữ đó mà đoán định Hoán Hòa Phu Nhân 30 năm sau và Bách Hoa Công Chúa ngày trước chỉ là một người. Phu Nhân nhấn mạnh, sự việc mà già vừa kể cách đây trên 70 năm rồi. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, trên giang hồ có một nhân vật lợi hại như vậy, Tại sao sư phó ta không cho ta biết? Phu nhân tiếp nối. Trước đây 50 năm, người trong Hoán Hoa Cung thỉnh thoảng có xuất hiện. Chúng gồm toàn là thiếu nữ, nơi ngực áo có thêu một đóa hoa. Nhờ vậy nên dễ nhìn ra chúng, và cũng nhờ dễ nhìn ra nên là không ai gây sự với chúng. Hào kiệt võ lâm đều biết chúng là những tay lợi hại, nên là chẳng ai dám trèo vào. Thành thử, sóng gió lặng êm mãi đến nay. Giả dĩ chúng cũng không hiếu động, tuyệt nhiên không tiếp xúc với môn phái nào. Chúng lại không hề đề cập đến Hoán Hoa Cung trên giang hồ, xem chúng là những nhân vật trong một tổ chức thần bí. Không ai biết được chúng làm gì, mà chúng cũng chẳng hề gây sự với môn phái nào. Tám Hoa phu nhân dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Đệ tử trong Hoán Hoa Cung đều xưng là công chúa. Chỉ có người trưởng môn thì xưng là phu nhân. Trưởng môn có quyền chỉ định một người đệ tử nào mà mình xem là xứng đáng nhất để mà truyền y bát, thừa kế ngôi vị độc tôn trong Hoán Hoa Cung. Bạch Thiếu Hy chợt tỉnh ngộ. Thảo nào mà Bạch Linh đàn chủ chẳng đố kỵ với Tử Vi đàn chủ, cố loại trừ cho kỳ được. Chẳng qua họ vì cái ngôi vị độc tôn mà hủy diệt Tình Đồng Môn. Táng Hoa phu nhân lại nói tiếp. Võ công của Hoán Hoa Cung ngụy dị, cao thâm vô cùng, không một nhân vật võ lâm nào dám khinh thường. Cũng may mà 50 năm trước, chúng không hề can dự vào những sự việc trên giang hồ. Nhờ đó mà thiên hạ võ lâm được bình an vô sự. Nhưng mà gần đây, yêu nữ thừa kế ngôi trưởng môn nuôi tham vọng làm bá chủ võ lâm, nên là tình hình thay đổi hẳn. Yêu nữ đặt tai mắt khắp nơi, mua chuộc đệ tử các phái làm tay sai. Những kẻ phản bội đó giúp yêu nữ thôn tính dần dần những môn phái nào để mà tỏ vẻ chống đối. Bạch Thiếu Hy trở lại vấn đề chính. Thế còn mối thù của phu nhân với Hoán Hoa Cung như thế nào? Tám Hoa phu nhân trầm ngâm gương mặt, buông gọn. Mối thù sát phù. Thấy phu nhân có vẻ không vui khi mà nhắc đến mối thù đó, Bạch Thiếu Hy lảng sang chuyện khác. Vậy Vương Huynh là lệnh tôn của phu nhân? Phu nhân lắc đầu. Không, nó là cháu của già. Vừa lúc đó, trại Thuần Dương Nghề Trường Lâm hấp tấp bước vào. Phu nhân hỏi nhanh. Có việc gì vậy hả, phó giáo luyện? Nghề Trường Lâm nghiêng mình. Thuộc hạ vừa tiếp được một tin tức của Phương Tổng Quản từ Toại Ninh gửi về. Theo tin đó, thì lão thiền sư trên Bạch Mã Tự đã xuất ngoại vần dù từ một tháng này. Theo lời các tăng chúng trong tự, có lẽ lão thiền sư còn lâu lắm mới trở về. Phu nhân cau mày. Lão thiền sư đi đâu? Phương Tổng Quản có nói rõ chẳng? Nghe Trường Lâm lắc đầu. Bẩm, Phương Tổng Quản không đề cập đến điều đấy. Táng Hoa phu nhân hừ lạnh. Phương Tổng Quản đã bao nhiêu niên kỷ rồi, lại hành động hồ độ như vậy. Ta bảo đi tìm một người, y lại dần dà đến nay mà vẫn chưa trở về. Rồi cuối cùng, chỉ báo cáo gọn như thế mà cho là đủ nhiệm vụ. Vương Lập Văn và những người kia đâu có thể nào chịu được cho cái cảnh điểm huyệt lâu hơn. Nghe Trường Lâm vội thốt lên. Xin phu nhân yên tâm, Phương Tổng Quản có nhờ thuộc hạ bẩm lên phu nhân. Táng Hoa phu nhân nhướng cao đôi mày. Y còn nói gì nữa? Nghe Trường Lâm chỉnh gấp. Lão thiền sư vắng mặt, Phương Tổng Quản còn biết làm sao hơn. Nhưng mà mày thầy, y lại thỉnh được một vị danh sư khác. Táng Hoa phu nhân kinh dị. Là ai? Nghe Trường Lâm thốt lên. Bẩm, là Tiết Thần Y. Bạch Thiếu Hy giật mình. Chàng biết rõ nghĩa phụ chàng đang do Lăng Đường Chủ quản thúc. Trong trường hợp nào, Phương Tổng Quản gặp nghĩa phụ chàng? Còn Lăng Đường Chủ thật sự có liên quan gì đến Bách Hoa Cốc chăng? Táng Hoa phu nhân hỏi tiếp. Thế y thuật của Tiết Thần Y như thế nào? Nghe Trường Lâm tán. Nghề thuốc của Tiết Thần Y nổi tiếng như là cồn khắp Đại Nam Giang Bắc. Bất cứ là chứng bệnh khó khăn gì, lão đều có thể làm lạnh ngay. Táng Hoa phu nhân gật đầu. Thế hiện tại, Tiết Thần Y đang ở đâu? Nghe Trường Lâm đáp. Lúc này thuộc hạ may mắn được quen với Tiết Thần Y, thì lão ở tại Tô Châu. Xong cách đây độ 10 năm, lão rời chỗ đến Lạc Dương. Táng Hoa phu nhân trố mắt. Lạc Dương ư? Từ đây đến đó phải mất bao nhiêu ngày đường? Nghe Trường Lâm mỉm cười. Mình không cần phải đến Lạc Dương đâu, thưa phu nhân. Dịp mày đưa đến, Phương Tổng Quản lại gặp Tiết Thần Y tại Bạch Mã Tự, đúng lúc mà lão sang thăm thiền sư. Vì có chỗ quen biết từ trước, Phương Tổng Quản bèn thỉnh Tiết Thần Y cùng đến đây. Bạch Thiếu Huy lại giật mình thầm nghĩ. Nghĩa phụ ta đã được phóng thích, sao lại ung dung có mặt tại Bạch Mã Tự? Táng Hoa phu nhân lại hỏi. Thế Phương Tổng Quản có nói, chừng nào thì y về đến đây không? Nghe Trường Lâm ngẫm nghĩ một lát. Trưa hôm nay, Phương Tổng Quản khởi hành. Chậm lắm là vào lúc hoàng hôn, y vào họ Tiết sẽ có mặt. Táng Hoa phu nhân ngẩng mặt nhìn trời, rồi gật đầu nói. Vậy thì tốt quá rồi. Bà quay qua Bạch Thiếu Hủy. Thiếu Hiệp sinh trưởng tại Cô Tô, có lẽ biết Tiết Thần Y chứ? Bạch Thiếu Hủy đáp. Tại xá ở tại nội thành, còn nhà của Tiết Thần Y ở tại Mộc Độc Trấn, cách nhau cũng khá là xa, nên là không được biết Tiết Thần Y cho lắm. Bất quá tại hạ cùng với con trai lão là bạn đồng song, thỉnh thoảng có đến thăm nhau, chứ không lấy gì làm thân. Táng Hoa phu nhân gật đầu. Suốt đêm qua, Thiếu Hiệp đã vất vả lắm rồi. Giờ nên nghỉ ngơi một lát cho lại sức đi. Bà đứng lên hướng mắt sang Nghe Trường Lâm. Phó giáo luyện, đưa Bạch Thiếu Hiệp đến thư phòng để mà nghỉ ngơi đi. Phu nhân gọi chàng lại, mỉm cười dặn dò. Ở đây rồi, Thiếu Hiệp nên rửa sạch thuốc hóa trang đó, cài sửa thành một dung mạo khác đi. Còn y phục của Thiếu Hiệp bê bết những máu, cũng phải được thay đổi luôn. Thân vóc của Thiếu Hiệp suýt soát với Vương Lập Văn, có thể dùng y phục của nó thay đổi. Bạch Thiếu Huy tỏ lời cảm tạ vì đã lo liệu cho chàng, đoạn bước theo Nghề Trường Lâm. Chàng nhận thấy nơi đây nhất nhất cái gì cũng không khác mảy may tại Vương Phủ nơi Thành Đô. Nếu mà chàng không được cho biết trước, rất có thể chàng lầm ngay đây là Vương Phủ cũ, chứ không phải là cơ sở khác. Nghề Trường Lâm mỉm cười. Đại Hiệp nhận thấy nơi đây có cái gì cũng giống như là Vương Phủ phải không? Thiếu chủ nhân dự liệu sẽ có ngày phải chuyển cư nơi khác, nên là cho thiết lập cơ sở này từ lâu, phòng theo quy mô cũ. Để mà một khi sang đây rồi, phu nhân không phải ưu tư hoài niệm cảnh xưa. Bạch Thiếu Huy gật đầu. Vương Huynh biết lo xa như vậy, thật là quá tốt rồi. Cả hai đi đến một thư phòng. Thư phòng trang trí vô cùng khả khiết, giống hệt như là thư phòng ngày trước của Vương Lập Văn đã dành cho chàng. Thư đồng Minh Cầm ở trong phòng bước ra vái chào. Nghe Trường Lâm bảo, đây là Bạch Đại Hiệp, người hãy hầu hạ cho chủ đáo nha. Minh Cầm vâng một tiếng, quay ra làm lễ ra mắt Bạch Thiếu Hủy. Nghe Trường Lâm cáo từ lui ra ngoài. Bạch Thiếu Hủy điểm một nụ cười nhìn Minh Cầm nói, hiện tại ta chẳng cần gì. Người khỏi phải ở đây, khi nào cần ta sẽ gọi. Minh Cầm cũng đi ra luôn. Chàng đóng cửa phòng, cởi giày lên giường ngồi xếp bằng tròn, vận công điều tức. Khi mà chàng mở mắt ra thì đêm đã xuống rồi. Có tiếng gõ cửa phòng, chàng bước xuống giường ra mở cửa, thì thấy Minh Cầm đang cầm đèn cho chàng. Sau lưng Minh Cầm, có nàng Tử Quyên tay cầm một chiếc áo. Nàng trao áo cho Bạch Thiếu Hủy, cung kính thốt lên. Chiếc áo này của thiếu chủ nhân, phu nhân sai tỷ nữ mang đến cho Thiếu Hiệp thay đổi. Bạch Thiếu Huy tiếp lấy. Xin đa tạ cô nương. Tử Quyên lại lấy một chiếc hộp bằng gỗ đàm hương, thấp giọng nói. Hôm nay đựng thuốc cải sửa dung mạo, xin Thiếu Hiệp để cho tiểu tỷ đổi gương mặt khác. Như vậy mới tránh được sự nhòm ngó của Bách Hòa Cốc. Bạch Thiếu Huy nghĩ Tử Vi đàn chủ đã mất tích rồi, chàng không thể nào trở về Bách Hòa Cốc, thì còn để gương mặt làn da xanh làm gì? Chàng gật đầu mỉm cười. Cô nương hãy để chiếc hộp đó cho tại hạ, tự mình cũng đã làm được rồi, đâu dám làm phiền đến cô nương đâu. Tử Quyên không dám ép, chỉ giục chàng thay áo, rồi cầm chiếc áo vấy máu ra khỏi phòng. Lay quanh một chút, Bạch Thiếu Huy đã biến đổi thành một vị tướng công. Mặt trắng xanh, trông có vẻ bệnh hoạn yếu ớt. Khi mà Tử Quyên vào, nàng chỉ mỉm cười, chứ không lấy làm lạ. Bạch tướng công đã cài sửa dung mạo thật là tuyệt khéo. Nếu mà không biết trước, tiểu tỳ không thể nào nhận ra được đâu. Nàng thu dọn chiếc hộp, vừa bước ra ngoài thì Minh Cầm bước vào. Hắn không lấy làm lạ chút nào. Hắn cũng không cần nhìn chàng, chỉ đặt bình trà lên bàn rồi trở ra bên ngoài. Bạch Thứ Huy gật đầu nghĩ thầm. Táo Hoa phu nhân quả là có công để mở huấn luyện thuộc hạ. Đến một tên thư đồng ấu thơ như vậy mà còn giữ được tính khí trầm ổn. Không tỏ vẻ lạ lùng khi mà nhận ra ta đã đổi thành con người khác biệt. Chàng rót trà, nhấp nhấp vài ngụm. Kế đó, Nghê Tường Lâm tới. Lão vòng tay điểm một nụ cười thốt lên. Đại hiệp, Tiết Thần Y đã cùng Phương Tổng Quản từ Toại Ninh đến đây rồi. Hiện tại họ đang ở ngoài khách sảnh. Xin mời đại hiệp ra đó luôn để mà cùng nhập tiệc. Bạch Thiếu Huy vô cùng cao hứng, nhưng mà chàng có ý nghĩ nghi ngờ, thầm nghĩ. Như vậy là thực sự nghĩa phụ ta đã được phóng thích rồi ư? Có lẽ nào người được phóng thích dễ dàng và nhanh chóng như vậy? Dù có được phóng thích, người cũng phải trở về Lạc Dương để mà cho nghĩa mẫu ta khuây khỏa thương nhớ. Tại sao người lại đến Tứ Xuyên và đến đây làm gì? Tuy là nghĩ như vậy, chàng vẫn đứng lên, dục Nghê Trường Lâm đi liền. Mình đi ngay đạo trưởng, đừng để cho bọn họ chờ mà mình thất lễ. Nghê Trường Lâm vuốt chòm râu thừa, rồi cười nhẹ nói. Lão phu chỉ là một đạo sĩ giả hiệu. Bạch đại hiệp gọi là đạo trưởng mãi, làm ở lão phu thẹn chết mất. Lão nghiêm giọng nói tiếp. Phu nhân muốn giữ sự tình bí mật hoàn toàn, nên là bảo lão phu đến đây, thông tin trước cho đại hiệp biết. Tạm thời đại hiệp nên tự xưng là La công tử, biểu điệt của phu nhân, và gọi lão phu là phó giáo luyện nhá. Bạch Thứ Huy gật đầu. Phu nhân liệu việc thật là chu đáo, tự nhiên là tại hạ phải tuân theo. Nghe Trường Lâm mỉm cười. Giờ thì chúng ta đi được rồi. Đến gần khách sảnh, Bạch Thiếu Huy nghe giọng cười nói của Tiết Thần Y không khác mảy may âm thanh trước đây. Chàng nhủ thầm. Tại mình đang nghi quá, chứ đúng là nghĩa phụ của mình còn ai khác nữa. Trong khách sảnh có Phương Tổng Quản đang tiếp chuyện với Tiết Thần Y. Chàng nhận thấy Tiết Thần Y hơi ốm hơn ngày trước một chút, nhưng mà tinh thần vẫn mạnh mẽ như là ngày nào. Cũng đôi mắt đó, vừa sáng rực vừa tự hòa. Một thứ ánh sáng ấm áp, chứ không lạnh lùng ghê gớm như là một số người tàn bạo. Gặp lại nghĩa phụ, chàng xúc động vô cùng, song biết làm sao hơn khi mà mình đang đóng kịch. Nghe Trường Lâm bật cười ha ha, giới thiệu từng người. Bạch Thiếu Huy thoáng nhìn qua Phương Tổng Quản, trông thấy con người đó phong độ tỉ mỉ quá, chàng sinh ác cảm ngay. Đoạn Nghe Trường Lâm mời tất cả sang phòng ăn, cuộc rượu đã bày sẵn rồi, Tiết Thần Y khoát tay. Rượu thì lúc nào uống mà cũng được, cứu người là việc gấp hơn. Lão phu đề nghị xem chứng bệnh của mấy vị đó trước, rồi mình sẽ nâng chén sau. Các vị nghĩ thế nào? Nghe Trường Lâm cười nhẹ. Tiết lão ca xin cứ tự nhiên, mình ăn uống xong xem bệnh cũng không có muộn. Lão phu xin báo trước cho Tiết lão ca biết, bệnh nhân không phải là một vài người đâu nha. Nếu mà muốn xem qua tất cả, cũng phải mất một thời gian khá là lâu đấy. Tiết Thần Y kinh hãi. Sao? Nhiều người mang bệnh cùng một lúc ư? Mà bệnh gì vậy? Nghe Trường Lâm đáp nhanh. Bị đánh thuốc mê, tâm trí đều rối loạn. Tiết Thần Y kêu lên. Sao? Lại có việc như vậy ư? Tất cả là bao nhiêu người? Nghe Trường Lâm trầm giọng. 18, đã chết hết bà, còn 15. Tiết Thần Y trầm ngâm một lúc. Mê dược dù có lợi hại đến đâu cũng không thể làm chết người. Có lẽ bên trong có sự bí ẩn gì đây. Rồi họ cùng nâng chén, cùng cầm đũa ăn ăn uống uống. Trong khi ăn uống, họ nói chuyện với nhau toàn chuyện trên trời dưới đất, không ai đề cập đến những trường hợp kẻ mê thất thần trí vì uống vô ưu tán. Khi xong tiệc đến tiệc trà tự nhiên là qua nhanh hơn. Tiết Thần Y tàng hắng một tiếng rồi đứng lên. Thôi, mình đi thôi Nghe lão ca. Nghe Trường Lâm đứng lên. Tiết lão ca thong thả một tí đi, để lão phu vào trước xem phu nhân đã dùng xong bữa cơm chưa. Vừa lúc đó một tỷ nữ áo tím từ hậu sảnh bước ra, hướng về Nghê Trường Lâm vòng tay thốt lên. Phu nhân đang chờ phó giáo luyện tại hậu đường. Nghê Trường Lâm quay qua Tiết Thần Y. Phu nhân đang đợi đấy, tiện lão cả. Rồi bốn người theo tỷ nữ đi vào hậu đường. Vượt qua không biết bao nhiêu là dãy nhà, cuối cùng đến với một tòa đình viện. Kiến trúc không khác gì so với đình viện thường, chỉ có nơi sân là lộ thiên. Tỷ nữ xách đèn lồng vượt thềm tiến lên, đưa tay đẩy cửa bước vào. Bốn người kia không chậm trễ, theo sát bên nàng. Nơi đó lại là một gian khách sảnh nữa. Hai bên vách có kê hai hàng ghế, nhưng mà chẳng thấy mà nào ngồi. Tỷ nữ không dừng chân, đi qua khỏi hai hàng ghế đó, vòng qua một tấm bình phong đến bên sau. Phía sau có một vọng cửa hình tròn, cạnh sát hai bên có hai đầu thú bằng đồng thạch. Tỷ nữ đưa tay gõ nhẹ ba lượt. Từ nơi đầu thú bên tà có tiếng hỏi vọng ra. Là ai? Tỷ nữ bước đến gần đầu thú, đáp vọng vào. Bẩm, tỷ nữ là Tử Yến. Vâng lệnh phu nhân, đưa Tiết Thần Ni vào. Có tiếng le te vang lên, hai cánh cửa sắt mở toang ra. Bên trong là những bậc thềm bằng đá trắng ăn sâu vào lòng đất. Bạch Thiếu Huy nghĩ thầm, thì ra mình đi đến một tòa địa thất. Nghê Trường Lâm thấy phải giải thích một câu. Để bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, phu nhân phải đưa họ xuống đây. Xin Tiết lão ca hiểu cho, vững tâm theo phu nhân. Tiết Thần Y thản nhiên như thường, gật đầu nói. Những kẻ mê thất thần trí hay có những hành động vô ý thức, đem họ vào đây là đính xác nhất. Vừa an toàn cho họ, vừa an toàn cho những người khác. Tuy là người trong Táng Hoa Môn, chừng như là Phương Tổng Quản chưa từng đến những nơi vô cùng bí mật như là tòa thạch thất này. Cho nên là y đi sau cùng, đảo mắt quan sát khắp nơi thạch kỳ. Khi mà tất cả đều đặt chân lên đến bậc thềm, cánh cửa sắt vụt đóng lại, làm cho Phương Tổng Quản giật mình, vội vọt thân đến trước để mà tránh chạm. Nơi đầu dưới bậc thềm là một khoảng đất rộng độ mấy trượng. Sau khoảng đất rộng là sân, cánh cửa sơn màu đỏ. Bốn cánh hai bên đều đóng im ỉm, hai cánh cửa ở giữa mở rộng, bên trong là một sảnh đường, đèn đuốc sáng như là ban ngày. Tỷ nữ dẫn lộ đứng lại tại vọng cửa, nghiêng mình cao giọng. Báo cáo phu nhân, phó giáo luyện và Tiết Thần Y đã đến. Từ trên sảnh đường, Táng Hoa phu nhân truyền lệnh. Hãy mời vào đây. Nghê Trường Lâm đã nghe vội vàng vòng tay hướng sang Tiết Thần Y. Xin thỉnh Tiết lão cả. Tiết Thần Y ngang nhiên bước vào, không chút khách khí. Nghê Trường Lâm, Bạch Thiếu Huy và Phương Tổng Quản bước vào theo. Táng Hoa phu nhân rời ghế đứng dậy, gật đầu chào. Già này bấy lâu này ngưỡng mộ thịnh danh của Tiết Thần Y, mãi đến hôm nay mới được hân hạnh hội kiến. Nếu mà có gì thất lễ, mong Thần Y thứ cho. Tiết Thần Y hấp tấp vòng tay đáp lễ. Phu nhân bày vẽ lòng trọng vậy, ở lão phu vô cùng áy náy. Nghê Trường Lâm bước vào. Ở Tiết lão ca, ngồi xuống đi. Tiết Thần Y vội thốt lên một câu khiêm tốn, rồi mới ngồi xuống. Nghê Trường Lâm, Bạch Thiếu Huy cũng ngồi theo. Chỉ có Phương Tổng Quản là bái kiến phu nhân rồi lại một góc xa xa, ngồi xuống, tỏ rõ cái thân thiện tùy tiện. Tử Quyền, Tử Yến dâng trà. Táng Hoa phu nhân vào đề. Trong hào xá có mười mấy người, không may bị đánh thuốc mê, thần trí hỗn loạn. Mong rằng Thần Y hãy mở lòng nhân dạ, mờ cứu họ thoát nạn. Tiết Thần Y gật đầu. Lão phu có nghe Nghề lão ca thuật sơ qua tình hình của họ, chẳng hay lão phu nhân an trí họ nơi nào. Táng Hoa phu nhân đưa tay chỉ vào cửa bên hữu. Tất cả ở trong ấy, vì sợ bọn họ hành động liều lĩnh, già mới cho điểm huyệt bọn họ. Tiết Thần Y lại hỏi. Nghe nói ba người đã chết, họ đã chết được bao lâu rồi? Nghê Trường Lâm đáp nhanh. Vào trưa hôm nay. Tiết Thần Y trầm ngâm một chút. Theo chỗ hiểu biết của lão phù, thì trên giang hồ, bất cứ loại mê dược nào, dù có lợi hại đến đâu, cũng không thể làm chết người. Có lẽ lão phu nhân đã cho bọn họ uống một loại thuốc giải độc nào, không nhằm chứng, nên là gây phản ứng, làm cho chất mê dược biến thành độc tính. Táng Hoa phu nhân gật đầu. Già có cho bọn họ uống thuốc giải mê, xong chẳng biết có biến chứng như là thần y vừa bảo đó chăng. Tiết Thần Y thở dài. Gần đây trên giang hồ, người ta thường pha trộn mấy loại độc dược trong thuốc mê. Người bị đánh thuốc mê, thoạt đầu chẳng đến nỗi nào nguy hiểm đến bản thân. Chỉ sau đó dùng thuốc giải rồi, lại chết liền. Chẳng qua, loại độc dược pha trộn đó có khắc tình là loại thuốc giải là công phạt ngay. Không còn cách nào mà giải cứu kịp. Lão lại hỏi, phu nhân có biết kẻ nào ám toán những người này chăng? Táo Hoa phu nhân lắc đầu. Già chưa có đủ thời gian để mà truy nguyên trường hợp ấy. Bạch Thiếu Huy trách thầm. Tại sao phu nhân không chịu nói thật với nghĩa phụ? Giống một nguyên nhân phát xuất căn bệnh là làm phí rất nhiều thời gian cho y sư phải ra công tìm tòi. Tìm được thì chẳng nói làm gì. Tìm không được thì dẫu tham phục dược sai có hại cho bao nhiêu người. Chàng nhìn thẳng lên mặt phu nhân xem có biểu lộ gì không. Tuyết Thần Y tiếp nối. Nếu biết được môn phái nào ám toán, lão phu suy đoán họ dùng mê dược gì. Sau đó mình mới chọn lại thuốc giải cho đúng loại. Phu nhân không nói chi đến môn phái, chỉ buông gọn. Bọn địch thủ cho bọn họ uống một loại thuốc mê có tên là vô ưu tán. Tiết Thần Y lắc đầu. Vô ưu tán ư? Lão phu chưa từng hề nghe đến ba tiếng ấy. Lão đứng lên. Xin phu nhân cho phép lão phu quan sát qua tình hình của bọn họ xem sao. Dù thế nào đi nữa, lão phu cũng hết sức là giữ mình. Xin phu nhân yên chí. Táo Hoa phu nhân gật đầu. Vậy thì vạn sự xin nhờ tiên sinh hết lòng giúp đỡ. Già quyết chẳng dám quên ơn. Bà quay qua nghề trưởng Lâm. Phó giáo luyện đưa tiên sinh vào xem bệnh đi. Nghề trưởng Lâm vâng lệnh đứng lên, đưa Tiết Thần Y tiến đến vọng cửa bên mật thất. Bạch Thiếu Huy không biết là mình có thể đi theo được hay chăng. Đang lưỡng lự thì phu nhân gọi. Biểu điệt nên vào đó xem cho biết tình hình. Bạch Thiếu Huy theo Nghê Trường Lâm và Tiết Thần Y liền. Nhưng mà đến cửa, Nghê Trường Lâm dừng chân lại. Một tỷ nữ bước tới ấn nút cơ quan, cánh cửa mở toang. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, có lẽ Nghê Trường Lâm cũng không biết cách mở cửa khung cửa này. Dù lão là một phó giáo luyện thuộc hạ thân tín của phu nhân. Bên trong cửa là một gian phòng khá là rộng, chỉ có mỗi một chiếc giường. Trên giường có số hiệu 28, tức là Vương Lập Văn đang nằm thiêm thiếp. Lúc đó gương mặt giả của Vương Lập Văn đã được rửa sạch, y phục cũng được thay đổi. Tuyết Thần Y đưa tay chỉ hắn nói, ai vậy? Nghê Trường Lâm đáp, là thiếu chủ nhân. Tuyết Thần Y a lên một tiếng, thế còn những người kia nằm ở đâu? Nghê Trường Lâm chỉ về phía sau, ở trong ấy tất cả. Thì ra gian phòng ngăn đôi, có cửa ăn thông vào phía sau. Tiết Thần Y bước tới, trước hết quan sát sắc diện của Vương Lập Văn, sau đó mới xem mạch môn hai tay của hắn. Xem mạch môn xong, lão lại lấy hai tay bưng mí mắt của hắn nhìn trông. Cuối cùng, lão trầm ngâm một lúc lâu. Nghê Trường Lâm, Bạch Thiếu Huy và Phương Tổng Quản lặng thinh để cho Tiết Thần Y yên tĩnh nghiên cứu tình trạng. Một khắc sau, Tiết Thần Y từ từ thốt lên. Mạch đi chậm chệ, đúng là hiện tượng của một người bị đánh thuốc mê. Loại thuốc mê này vô cùng lợi hại, có công hiệu làm cho công tử mê thất tâm thần, không còn nhớ được sự việc gì. Loại thuốc đó uống vào một lúc thì nó hành con bệnh hôn mê bất tỉnh. Một lúc sau thuốc tàn, con bệnh trở lại trạng thái bình thường như là người vô sự. Nhưng khác là họ đã mất trí nhớ. Tuy nhiên, quên việc gì thì quên, chứ võ công thì nhất định là còn đầy đủ. Nghe Trường Lâm gật đầu. Đúng vậy, lão ca đoán rất là đúng. Phương Tổng Quản hỏi một câu. Tiết lão ca dùng phương pháp nào để mà chữa trị? Tiết Thần Y suy nghĩ một chút. Theo mạch mà đoán bệnh, thì công tử chúng phải một loại độc dược phát chậm. Mình cần phải dùng loại thuốc giải độc có công hiệu chậm mà cho họ uống. Điều cần yếu là không nên hấp tấp dùng ngay loại thuốc mạnh. Chất độc bị kích thích sẽ tạo hậu quả tai hại, chứ chẳng hề tiêu tan như là mình tưởng. Cho nên nghề lão cà phải trình lại với phu nhân, tránh mọi hành động tháo thử, chỉ hại người chứ không cứu được người đâu. Nghe Trường Lâm gật đầu hết sức là thán phục, lão hỏi: Tiết lão cà, liệu trong mấy hôm nữa thiếu chủ nhân có thể phục hồi nguyên trạng được không? Tiết Thần Y ngưng trọng thất sắc: Điều đó thì rất khó liệu được. Đại khái nếu mà đặt hàng đúng chừng thì bất quá trong vòng 5-3 hôm người bệnh sẽ lành mạnh như thường. Lão nhìn thẳng vào mắt của Nghề Trường Lâm: Nghề huynh, đưa lão phu khám mạch các người khác đi. Nghề Trường Lâm lấy làm lạ: Họ cùng bị một loại chất độc làm hại như nhau, lão phu tưởng thần y xem một người cũng đủ rồi chứ. Tiết Thần Y lắc đầu cười nhẹ: Không, sai rồi. Độc tuy cùng một loại, song thể chất mỗi người mỗi khác. Sức công phạt của thuốc cũng không đồng đều ở mỗi người. Mình phải quan sát từng tình hình trạng một mới dám cho thuốc. Nghề lão cào quên mất câu sai nhất hào, xa thiên lý à? Nghề Trường Lâm gật đầu. Lão quay qua bảo Tử Yến mở cửa hậu, đưa Tiết Thần Y vào trong, xem qua từng người một. Cũng quan sát sắc diện, xem mạch, xem trọng mắt. Những người này còn nguyên gương mặt tím, chiếc áo tím như là lúc mới bị bắt. Qua một lúc, Tiết Thần Y đã xem xong mạch cho tất thảy 14 người. Lão kêu khẽ lên: Thật là kỳ quái. Nghề Trường Lâm vội hỏi: Tiết lão ca thấy sao? Tiết Thần Y lầm nhầm: Độc thì cùng một loại, nhưng mà thời gian trúng độc thì có kẻ lâu, người mau. Có người trúng độc hơn 1 năm rồi. Có người chỉ mới trúng 1 vài tháng này. Còn gần nhất là công tử. Họ dĩ nhiên là cùng chung một nhóm, hành động đồng thời gian với nhau. Tại sao lại có việc trúng độc cách biệt thế này? Nghề Trường Lâm thán phục thầm nghĩ. Lão này quả không hổ với cái danh Tiết Thần Y do giang hồ đã tặng. Lão phải tìm câu trả lời cho thích hợp với hoàn cảnh. Nếu không thì Tiết Thần Y sẽ nghi ngờ. Các người đó thật ra là không phải cùng một thời gian trúng độc. Chẳng qua là từ trước đến nay không ai để ý đến hành động của họ, nên là không phát giác sự kiện gì. Mãi đến sau này, thiếu chủ nhân bỗng tâm thần hoảng hốt, tánh tình biến đổi, nên là phu nhân mới lưu tâm. Nhờ vậy lại khám phá luôn tình trạng của những người khác. Tiết Thần Y tỏ ý tin tưởng, khẽ vuốt râu gật đầu. Đại khái phải như vậy đấy. Nghề Trường Lâm đột nhiên hỏi: Chẳng biết Tiết lão ca chẳng phải là nói khoe với Nghề huynh, chứ những loại mê dược này dù có ai trúng nặng đến đâu, qua tay lão phù rồi thì cầm như là vô sự. Bất quá lão gương tròn to đôi mắt đằng hắng một tiếng: Nghề huynh, Phương huynh cùng 3 vị công tử, lão phù muốn biết người chủ trì Quý Trang viện có phải xuất thân từ võ lâm hay chăng? Lão lại giở quy củ của lão rồi. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, chờ xem Nghề Trường Lâm sẽ đối đáp như thế nào. Nghề Trường Lâm không giấu: Những bệnh nhân là những hộ viện trong trang viện, đương nhiên là người chủ trì trang viện phải xuất thân từ võ lâm rồi. Đã là người trong võ lâm, còn ai lạ quy củ của Tiết lão cả chứ? Tiết Thần Y cười giòn: Đêm nay dù phải xem mạch cho 15 người và phải trị cho 15 người, lão phù vẫn vì cái chỗ quen biết từ lâu với Nghề huynh và Phương huynh mà chỉ xem như là trường hợp duy nhất. Các vị nhân huynh cứ tưởng là lão phù sẽ chữa trị một người một thôi, dù thật sự là 15 người. Nghề Trường Lâm cao giọng: Vậy là mình thỏa thuận rồi. Xin mời Tiết lão ca ra ngoài viết đơn thuốc cho thuộc hạ chúng nó vào thành mua thuốc. Táng Hoa phu nhân vừa trông thấy Tiết Thần Y trở ra, vội đứng lên nói: Tiên sinh đã khám bệnh xong bệnh tình rồi chứ? Tiết Thần Y vuốt nhẹ chòm râu, mỉm cười: Xin phu nhân cứ yên tâm, lão phu bảo chứng trong vòng 3 hôm nữa công tử và những người kia sẽ bình phục như thường. Nghề Trường Lâm lược thuật lại cách đoán bệnh của Tiết Thần Y cho phu nhân nghe. Táng Hoa phu nhân gật đầu: Tất cả xin nhờ Tiết Thần Y ra sức. Bà gọi to: Tử Quyên đâu, lấy giấy bút cho tiên sinh viết tòa, Tiết Thần Y ngưng trầm thần sắc, một lúc lâu mới hạ bút viết tòa. Viết xong, lão trao cho Nghê Trường Lâm, đoạn bảo: mua đủ số lượng dược liệu này, đổ vào 30 chén nước, sắt còn lại 18 chén. Sau khi họ uống thuốc xong, độ 3 khắc thời gian, hãy giải khai huyệt đạo cho bọn họ. Lão dừng lại một chút rồi tiếp: uống xong thang thứ nhất, họ không còn gây náo nhiệt nữa. Bất quá, họ chỉ còn hồn mê phần nào thôi. Qua ngày sau, cho họ uống thang thứ hai. Rồi sau đó, cách 3 khắc, cho uống luôn thang thứ ba. Người nào trúng nặng thì phải mất 5 ngày. Người nào trúng nhẹ phải mất 3 ngày. Đảm bảo trong vòng 5 hôm, lão phu sẽ trả lại cái phong quang ngày nào cho phu nhân. Nghê Trường Lâm bước tới chào tòa thuốc cho phu nhân. Phu nhân bảo Nghê Trường Lâm đưa Tiết Thần Y đến phòng khách. Bạch Thiếu Huy cũng về luôn thư phòng. Được lệnh của phu nhân gọi, Nghê Trường Lâm lập tức theo Tử Yến đến một tòa đình viện. Sáng phủ bên ngoài, đèn từ bên trong chiếu ra sáng rực. Vượt qua tấm màn vào trong, Nghê Trường Lâm vòng tay cao giọng: thuộc hạ tham kiến phu nhân. Táng Hoa phu nhân ngồi chính giữa, gương mặt của bà lộ vẻ trầm tư quan trọng. Người ngồi bên tả phu nhân là Nhất Chỉ Càn Khôn Lam Thống, tước hiệu là Mê Dược Lão Tổ. Người ngồi bên hữu là một lão nhân mày dài mắt lớn, sắc mặt hồng hào. Người đó là Bát Diện Lung Linh, Đường Thủ Càn, một nhân vật trong Tam Kiệt Họ Đường tại đất Tứ Xuyên. Lão đứng hàng thứ hai. Cả hai đều là những diệu thủ về khoa giải độc, được Táng Hoa phu nhân mời đến đây chữa trị cho Vương Lập Văn và các đại hán kia. Họ có mối giao tình rất hậu với Táng Hoa Môn, có thể bảo họ là những cố vấn đắc lực cho phu nhân. Táng Hoa phu nhân chỉ chiếc ghế, bảo Nghê Trường Lâm ngồi xuống. Lão không đợi phu nhân mở miệng trước, lão hỏi luôn: bây giờ mình mới cho sóc thuốc uống được chứ, phu nhân? Táng Hoa phu nhân lắc đầu: đừng vội, ta có việc muốn hỏi phó giáo luyện đây. Nghê Trường Lâm cung kính trả lệnh. Táng Hoa phu nhân tiếp nối: phó giáo luyện có quen Tiết Thần Y từ trước hay không? Nghê Trường Lâm gật đầu: cách đây 15 năm, vì bị thương ở chân nên thuộc hạ có tìm lão chữa trị. Nếu mà không nhờ tài năng của lão thì thuộc hạ đã là một phế nhân rồi. Táng Hoa phu nhân lạnh lùng: phó giáo luyện biết lão càng hay. Nghê Trường Lâm kinh dị: phu nhân đã phát giác ra điều gì có khả nghi chăng? Phu nhân điềm tĩnh: không có gì là đáng nghi cả. Bất quá, sự xuất hiện của Tiết Thần Y trong trường hợp này có vẻ là đột ngột. Nghê Trường Lâm hấp tấp thốt lên: vì lão đến Bạch Mã Tự bất ngờ, vì Phương Tổng Quản gặp lão bất ngờ, rồi yêu cầu lão đến đây, chứ lão có tự ý đến đâu. Đó là một tấu xảo may mắn cho mình, chứ không thì cho là một sự đột ngột hữu ý của lão. Táng Hoa phu nhân lại hỏi: thế so với 15 năm trước, hiện lão ấy có thay đổi gì không? Nghê Trường Lâm đáp nhanh: thì mặt nhăn nhúm hơn, râu tóc trắng hơn, dáng dấp cũng đậm hơn. Phu nhân gật đầu: như vậy là đúng rồi. Bà dừng lại một chút rồi nói tiếp: chỉ vì tòa thuốc theo sự nhận xét của Đường Đại Hiệp và Lâm Đại Hiệp thì không có gì cao minh, chứng tỏ lão ấy có biệt tài. Nghê Trường Lâm thở phào nhẹ nhõm, lão tưởng đâu phu nhân đã phát hiện ra được sự việc gì quan trọng. Lão nghĩ, ai dám bảo lão Lam và lão Đường không đố kỵ, vì đố kỵ mà xúc xiềng với lão phu nhân, hạ uy tín của Tiết Thần Y. Lão không nói gì. Nhất Chỉ Càn Khôn Lam Thông vuốt râu cười mỉa: lão phu từng nghe thinh danh của Tiết Thần Y vang dền như sấm. Cái danh đó trải qua thời gian dài mà không suy giảm. Như vậy, y phải là người có thực tài. Nhưng một kẻ có thực tài lại có thể viết một tòa thuốc như thế này sao? Dù cho là một y sư tầm thường cũng có thể đầu thẳng như lão. Với những dược liệu đó, làm thế nào có được một công hiệu như là ý muốn? Nghê Trường Lâm bất phục nghĩ: thuốc hay là đầu thang đúng chứng bệnh, chứ có phải kê toàn thứ thuốc quý mà cho rằng hay đâu. Bát Diện Lung Linh Đường Thủ Càn gật đầu phụ họa với Nhất Chỉ Càn Khôn Lam Thông: thì đành rằng trong tòa có một vài dược liệu giải độc, song toàn những là dược liệu tầm thường. Làm thế nào giải trừ nổi những kỳ độc trong những người bệnh nhân? Táng Hoa phu nhân trầm giọng: Thế theo nhị vị thì tòa thuốc này sẽ không mang lại hiệu quả nào chứ? Nhất Chỉ Càn Khôn Lam Thông cười nhẹ: Cái ngụ ý của lão phu là như vậy, song phu nhân có muốn cho hậu uống thử liệu cũng chẳng sao. Bát Diện Lung Linh Đường Thủ Càn bật cười lớn: Nếu mà than thuốc này mang lại một hiệu nghiệm nào, lão phu và Lam Huỳnh cũng nên giải nghệ cho rồi. Nghe Trường Lâm đã có chủ trương, mặc cho hai lão cần nói gì thì nói, từ từ nghiêng mình hướng về Táng Hoa phu nhân, từ từ thốt lên: Bẩm, thuộc hạ còn điều này muốn bẩm báo phu nhân. Việc gì vậy Phó Giáo Luyện? Nghe Trường Lâm trầm giọng: Tiết Thần Y có cái quy củ kỳ lạ của lão, trị bệnh cho học kiệt giang hồ, không hề nhận tiền bạc châu báu, mà chỉ đòi một chiều võ công. Vừa rồi lão có nêu điều đó với tại hạ. Phu nhân hỏi: Thế rồi Phó Giáo Luyện đáp sao? Nghe Trường Lâm gật đầu: Tự nhiên là thuộc hạ chấp nhận. Thường thường chữa trị cho một người lão đòi một chiều, nhưng mà đặc biệt hôm nay chữa trị cho 15 người lão vẫn đòi một chiều mà thôi. Lão nói vì là chỗ quen biết với thuộc hạ và Phương Tổng Quản, nên là lão đặc cách phá lại một lần. Nhất Chỉ Càn Khôn Lam Thông bất bình: Tại sao lại người Phó Giáo Luyện lại chấp nhận vậy? Nghe Trường Lâm lạnh lùng: Vì Tiết Thần Y đoán chứng quá đúng. Nhất Chỉ Càn Khôn Lam Thông xì một tiếng: Lão đoán như thế nào? Nghe Trường Lâm thuật lại những lời đoán của Tiết Thần Y, Nhất Chỉ Càn Khôn lộ vẻ kinh hãi ra mặt, nhìn sang Diệu Thủ Lung Linh một thoáng rồi kêu lên: Ý lý của lão khá là tinh vị đấy chứ. Bát Diện Lung Linh lại cầm toa thuốc xem lại một lượt nữa kỹ hơn rồi lắc đầu: Lão không thể hiểu nổi rồi. Bảo lão tin vào toa thuốc này thì có khác nào buộc lão phải nhận một đứa trẻ lên bà đánh chết cọp. Nghe Trường Lâm tiếp: Tuyết Thần Y còn cho biết ai trúng độc nặng thì phải mất 5 ngày, ai trúng độc nhẹ chỉ mất 3 ngày, tất cả sẽ khôi phục bình thường, chắc chắn lắm. Bát Diện Lung Linh lại lắc đầu: Nếu vậy lão ấy là một thần nhân rồi. Nhất Chỉ Càn Khôn Lam Thông dứt một câu: Theo ý lão phủ, mình cứ cho uống tòa thuốc đó đi. Cái hay dù thì cũng đáng nghi ngờ, song quyết chẳng có khi nào có hại, bởi các dược liệu đó rất là hiền. Táng Hoa phu nhân nhìn cả hai một thoáng: Vậy thì mình cứ thí nghiệm xem sao. Phó Giáo Luyện, sai chúng làm nhanh lên nhé. Nghe Trường Lâm vừa đưa tay tiếp lấy tòa thuốc, bỗng có nhiều tiếng sinh khắc lốc cốc vang lên đến tòa đình viện. Táng Hoa phu nhân giật mình, quắc ánh mắt chớp đầy sát khí, trầm giọng thốt lên: Tại trung viện, dưới tòa thạch thất. Nghe Trường Lâm vụt quay người hướng ra sân: Thuộc hạ chạy đi xem sao. Khẽ nhún thân hình, lão đã vọt qua đầu tường bên trước bình phòng. Về phần Bạch Thiếu Huy về đến thư phòng rồi, cởi chiếc áo ngoài ra, tắt đèn lên giường đi ngủ.